Siêu đại gia trong trường học, chương 88, gocchuyenaudio.com. An Hinh sửng sốt vội vàng nhìn về phía phòng livestream đối diện, quả nhiên lại được tặng thêm 10 bản đồ kho báu nữa. Cộng với 10 bản đồ từ trước nữa, tổng cộng có tất cả 20 kho báu trị giá gần 10 vạn tệ. An Hinh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, bởi lẽ, rõ ràng nickname con kiến nhỏ này là tài khoản cấp thấp mới đăng ký, ngay cả một tước hiệu cũng không có, làm sao có thể một lúc huy động những 10 vạn thưởng cho một streamer nhỏ bé chứ? Mà vốn dĩ dòng kẻ đỏ đang chiếm ưu thế, trong phút chốc bị 20 trang bản đồ này quét qua, ngay cả phần đuôi cũng mất luôn, toàn bộ giá trị PK chỉ còn lại mỗi dòng kẻ xanh của Lâm Mai Mai. Mẹ nó, các anh bảo vệ, tước sĩ, hiệp sĩ và tất cả các anh đang xem trực tiếp yêu quý ơi, đối phương đang nhờ người đến đánh bại chúng ta, mọi người đừng ngưng tặng quà nhé, chẳng qua chỉ là 10 vạn tệ thôi mà, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì hoàn toàn có thể vượt ngược lại, đừng để tiện nhân này xem thường chúng ta. Chấm, An Hinh hồn hển hét về phía ống kính. Hừm, nói năng hàm hồ, tiền quà thưởng không phải của mỗi cô, sao lại biến thành của chúng ta rồi, đừng có ở đây lừa gạt mọi người. Đúng vậy, cứ coi như đối phương ra tay thì cũng nhằm vào cô, liên quan gì đến chúng tôi, tiền quà thưởng cô đâu có chia cho chúng tôi đồng nào. Thôi bỏ đi, nữ streamer này thật không biết xấu hổ, trước giờ tôi chưa thấy ai trắng trợn tìm người khác đòi quà như vậy. Tôi đã đem tiền ăn tháng này thưởng hết cho cô rồi mà cô một câu cảm ơn cũng không có, thật sự khiến người ta thất vọng. Ngay lập tức trên màn hình hiện một tràng lời trách mắng. An Hinh cũng không ngờ tới, cô vốn chỉ định vừa dỗi một chút, lừa đám này tiếp tục tặng quà, không ngờ lại biến thành kết quả như này. Nhưng cô cũng không lo lắng một chút nào, bởi vì có đám này trong phòng livestream cũng tức là càng đông người, như vậy sẽ thu hút được nhiều người có tiền vào tặng quà. An Hinh trước nay vẫn không hy vọng trông cậy nhiều ở bọn họ, nhưng vào thời khắc quan trọng, vẫn phải xem đám người có tiền bảng VIP này có tiếp thêm lực cho không nữa. Các anh trai yêu quý ơi, mọi người nhẫn tâm nhìn Hinh Hinh bị streamer nhỏ bé kêu oán giận sao? Đến cuối cùng, dù em bị đánh bại cũng không sao cả, chỉ có điều, đối phương bên phòng livestream kia chắc chắn sẽ chế giễu các anh. Nói các anh thật vô dụng, ngay cả streamer của mình cũng không bảo vệ được. Nhìn thấy streamer của mình bị người ta bắt nạt cũng không dám nói câu nào. An Hinh cố ý giả bộ điềm đạm đáng yêu tiếp tục lừa đám có tiền trong danh sách vào tặng quà. Đồng thời, với cái điện thoại giấu dưới ngăn bàn, cô nhanh chóng gửi ngay tin nhắn đến anh Tường đầu danh sách. Anh Tường, anh xem, nữ streamer bên kia khiêu khích em như vậy, anh giúp người ta đi. Chỉ cần thắng được trận PK hôm nay, người ta liền đồng ý gặp mặt anh, cùng anh hẹn hò, đi ăn, đi xem phim, được không? Quả nhiên, ngay khi An Hinh vừa gửi thư đi, phòng phát trong nháy mắt liền được làm mới với một hàng dài quà đỏ. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. Anh Tường, tặng một bộ bình máu X1314. 10 lượt tặng, liên tiếp 6.500.000 tệ. Hơn nữa cộng thêm gần 3 vạn tệ tích góp từ quà tặng trước, mức vạch đỏ của An Hinh nhanh chóng tăng lên, gần ngang hàng với mức xanh. gocchuyenaudio.com. Các anh trai trên bảng yêu quý, anh Tường ở đầu bảng đều đã tặng quà rồi, các anh còn chờ gì nữa, vẫn còn 30 giây nữa, mau tặng quà đi, im nhảy, khai hỏa xa cho mọi người xem. Khai hỏa xa, đây là một đoạn vũ đạo rất hot trong phòng live. Động tác tư thế nóng bỏng mê người, âm nhạc cũng cực kỳ khiêu khích, bình thường chỉ sau khi đã nhận đủ một lượng quà tặng nhất định, streamer mới nhảy đoạn vũ đạo này. An Hinh sau khi hô hào xong liền đứng phắt dậy, lấy chiếc mũ nữ cảnh mang theo trên người ra, đồng thời trên tay cầm thước dạy học váy ngắn đen kèm thắt lưng đen, bắt đầu nhiệt tình lắc lư vòng eo, kích thích những người có tiền trên bảng tiếp tục tặng quà. Anh Xà, tặng bình máu X999, một bộ. Anh Xà, tặng bình máu X999, một bộ. Anh Xà, tặng bình máu X999, một bộ. 5 lượt tặng, lại thêm 2.500.000 tệ. Mà anh Xà cũng nhờ cơ hội này, một phát nhảy từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ hai trên bảng, trở thành người bảo vệ bá tước của An Hinh. Cảm tạ 5 bộ bình máu 999 của anh Xà. An Hinh vừa nhảy vừa cảm ơn người có nickname anh Xà. Cùng lúc đó, giá trị vạch màu đỏ của An Hinh cũng trực tiếp vượt ngược lại, dùng ưu thế mỏng manh áp đảo giá trị vạch xanh của Lâm Mai Mai. Nhưng với trận đánh đầu của anh Tường và anh Xà mà tiếp đó, toàn bộ quà tặng trên màn hình của An Hinh đều được làm mới hoàn toàn. Đồng thời, theo sự đếm ngược của thời gian, dòng kẻ đỏ từng bước lấn át dòng kẻ xanh, thắng bại hiển nhiên đã sắp phân rõ ràng. Ha ha, ngu ngốc, nhờ và cũng không biết tìm chỗ đáng tin mà nhờ, mới có 10 vạn tệ đã không làm gì tiếp. Rác rưởi đúng là rác rưởi, làm sao hào phóng như anh Tường của ta. Nhưng, anh Tường ngoài đời rốt cuộc là thân phận gì đây? Xem trong đám bạn bè cũng không ít người mang xe đắt tiền đi, nếu có thể câu dẫn được kẻ nhiều tiền như thế, chính mình về sau chẳng phải muốn gì được nấy hay sao, cũng không cần phải giả vờ đơn thuần ở cùng loại nghèo rớt như Lâm Giật nữa. Lúc này, thời gian đếm ngược còn 3 giây, mắt thấy giá trị vạch màu đỏ đã vượt hơn một nửa mức đỏ, trong lòng An Hinh sảng khoái không nói nên lời. Ôi, An Hinh một lần nữa sửng sốt, bởi khi chỉ còn lại một giây cuối cùng, thanh màu đỏ đột nhiên biến mất. Hay thế nó là một thanh giá trị màu xanh nguyên trình? Chuyện gì xảy ra vậy? An Hinh nhìn màn hình mà không dám tin. Vừa lúc nãy, hai người rõ ràng chênh lệch chừng 3 vạn tệ, sao bỗng chốc biến mất rồi? Hệ thống bị bắt rồi. Hay là, tinh, nickname con kiến nhỏ tặng 10 trang bản đồ kho báu cỡ X20 tại phòng live của Tiểu Mai, mọi người đến xem, đào bảo bối đi. Một tấm bản đồ kho báu tức là 4.999 tệ. Mà 20 tấm bản đồ chính là gần 10 vạn tệ. Lại là cái ID con kiến nhỏ này. An Hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình đã kết thúc trận PK. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra tên này căn bản đã tính toán phát trước một lượt quà, sau đó lừa đám có tiền kia phát hết quà ra, sau đó đợi lúc bọn họ đã buông lỏng, thì vào giây cuối cùng mới điên cuồng tung ra 10 vạn tệ. Cũng là tung ra đòn phản sát cuối cùng với cô, thậm chí còn không cho cô bất kỳ cơ hội đáp trả. An Hinh thẹn qua hóa giận đang lúc muốn mắng trực tiếp tại phòng thu, nhưng trận PK đã kết thúc rồi, hình phòng phát trực tiếp của Tiểu Mai cũng đã biến mất chỉ còn lại người xem trực tiếp nhưng không bao giờ phát tiền một sự chế nhạo điên rồ. Mới thế đã kết thúc rồi sao? Thật vô vị, góc chuyện audio.com. Số dư 1 triệu tê trong tài khoản WeChat của Lâm Giật đều đã chuẩn bị tung ra rồi, kết quả mới tung ra 200 tệ, đám người kia đã đấu không lại rồi. Đồng thời, nhờ được 40 tấm bản đồ kho báu kia quét qua, mà mức độ phổ biến kênh phát sóng của Tiểu Mai từ mức ban đầu là 300 người, đã tăng lên con số đáng sợ. 19.000 người, trong số đó, không thiếu những hội trưởng lớn, chủ hào và các streamer khác nữa. Họ đều bị thu hút mà nhao nhao đến xem streamer chính mới. Khi nhìn thấy hàng loạt lời mời kết bạn gửi đến, Lâm Mai Mai nhanh chóng chọn từ chối tất cả, sau đó tìm kiếm ID con kiến nhỏ trong phòng phát trực tiếp nhấn nút thêm bạn bè. Lời mời được gửi đi. Chào cậu, mình là Lâm Mai Mai, xin hỏi có thể xưng hô thế nào đây? Nickname này một lần tung ra liền tặng mình những 20 vạn tệ, xét trong nhóm nam thần Lâm Mai Mai khổ tâm gây dựng mà nói cũng không có ai hào phóng với cô như vậy. Mã Nghị gọi tôi bằng cái tên này là được rồi. Lâm Giật trả lời, được anh Mã Nghị, cảm ơn anh vừa rồi đã tặng tôi nhiều quà như vậy, cũng không biết cảm ơn anh thế nào nữa. Nếu tiện có thể để lại thông tin liên hệ không? Anh là người ở đâu, nếu có cơ hội tôi có thể trực tiếp cảm ơn anh. Cuối tin nhắn, Lâm Mai Mai còn gửi kèm theo icon xấu hổ. Lâm Giật chỉ cười ha ha. Thật ra Lâm Giật định khiến Lâm Mai Mai phải quỳ gối trước mặt mình, dùng thắt lưng hung hăng đánh vào mông cô, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cũng không cần khách khí nữa, tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua, thấy đối phương đã thắng mà còn hung hăng kiêu ngạo như vậy cũng thấy khó chịu, nên tiện tay giúp đỡ thôi. Lời của Lâm Giật thực ra hoàn toàn là thật. Vừa rồi thấy An Hinh trong lúc PK, rõ ràng nắm chắc phần thắng rồi, còn lộ ra bộ dạng đáng ghét như vậy, thật sự khiến Lâm Giật cảm thấy ghê tởm. Mặc kệ đối thủ của cô ta có phải Tiểu Mai hay không, cậu đều ra tay giúp đỡ. Dù sao, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện làm truyền hình trực tiếp. Trước kia à, chỉ là tùy tiện xem, chưa từng có ý định đánh giải bao giờ, chủ yếu là do không có tiền đánh. Nhưng trải qua lần đánh vừa rồi, cậu mới phát hiện ra trò chơi này, một khi thật sự hăng say thì tiền không còn là vấn đề nữa. Nhấn chuột một phát liền xuất ra 10 vạn tệ, không cần biết ai thắng ai thua, cuối cùng, gần 40 vạn tệ trong cơ cấu giải thưởng trận đấu đều sẽ bị rút ra quá nửa, số tiền còn lại mới đến tay các bang hội hay các streamer. Hơn nữa, đây cũng gần như sự kiện quan trọng năm nay, vô số streamer trong quá trình tranh đấu những vòng đấu loại bình thường vốn không có gì thu hút, dựa vào thế nhỏ bé mà nổi tiếng, huống chi bình thường lợi nhuận của nền tảng phát sóng trực tiếp không chỉ có thế này. Chính mình hôm nay cũng chỉ là thử thôi, chứ nếu thật sự muốn làm thì chờ sau khi gặp Tưởng Giao, hỏi cô rồi tính sau. Lâm Giật cũng không muốn giải thích quá nhiều với Lâm Mai Mai, đang lúc định thoát ra liền nhận được một lời mời kết bạn mới. Anh Mã Nghị, có thể thêm bạn bè tán gẫu chút không? Người mời, Hinh Hinh thuần khiết cách chương.